Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, trốn qua khóa nhẫn trường học kiếp sống mới hoàn chỉnh. 2/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 42, trốn qua khóa nhẫn trường học kiếp sống mới hoàn chỉnh. Xa ẩn thôn cũng không có cái gì đáng tiền đặc sản, cho nên Nanoha xử lý sạch 5 cỗ xe ngựa sau khinh trang thượng trận. Kakarai khi lấy được U Lam Chi Tinh sau bành trướng, trên đường đi thỉnh thoảng sử dụng thuấn thân thuật, vì gặp phải hắn tốc độ đi tới Nanoha là giết chết nửa cái mạng. Trong lúc đó hắn thuấn thân thuật thăng cấp đến LV6, mặt trời chiều ngã về tây lúc làng lá, cảnh sắc là phá lệ yêu mỹ. Thích hợp nhất tại đoạn thời gian này tản bộ, nhưng đã tình trạng kiệt sức Nanoha, hiện tại chỉ muốn về đến nhà, tẩy lần trước tắm nước nóng lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Kakashi mới vừa tiến vào làng lá đại môn, vạn năm thủ vệ trung nhẫn Kamizuki Izumo cùng Hagen Kotetsu liền nhiệt tình xông tới. Nha, đã lâu không gặp Kakashi, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi không có ý tứ, cái này tựa như là cơ mật tới mà tương đương. Nhìn ngươi bộ này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhiệm vụ lần này hoàn thành nhất định phi thường gian nan a. Tại không có tinh thần lương thực tình huống dưới, đợi tại xa ẩn thôn một tuần lễ, đối với Kakashi tới nói, xác thực vô cùng gian nan. Kakashi trên mặt xuất hiện một vòng giới sắc, tùy tiện ứng phó vài câu về sau, liền cùng hai người phân biệt, đi Hokage nơi đó báo cáo công tác. Hokage cao ốc, người nói là cái đứa bé kia thực lực đã đạt đến trung nhẫn trình độ. Sarutobi Hiruzen thở dài một cái sau nói, tại Nanoha rời đi những ngày gần đây, Anbu Ninja đem nay cuộc đời đều điều tra nhất thanh nhị sở, tại xác nhận Nanoha là miêu hồng rút chính làng lá người. Sarutobi Hiruzen lập tức đem đối với hắn xưng hô cải thành cái đứa bé kia. Mặc dù chiến đấu kỹ xảo cơ hồ không có, nhưng từ chakra trình độ đến xem đã vượt ra khỏi hạ nhẫn. Nanoha mấy ngày nay chakra tăng trưởng tốc độ cực nhanh, từ trước đó 620 điểm trực tiếp đạt đến 740 điểm. Vừa mới tấn cấp trung nhẫn chakra đều tại 400 tả hữu, tinh anh trung nhẫn thì có thể đạt tới 1000 điểm. Nếu là chúng ta tại hắn khi còn bé liền phát hiện tài năng của hắn, hắn hiện tại đã là có thể một mình đảm đương một phía ninja. Sarutobi Hiruzen thở dài nói, đúng, hắn tại xa ẩn thôn thời điểm đoán tạo một loại đặc thù nhẫn cụ. Kakashi lấy xuống mình U Lam Chi Tinh, thận trọng đưa cho Sarutobi Hiruzen. Một giấc ngủ tới hừng sáng, thần thanh khí sảng Nanoha cũng không tính mở tiệm. Keng, ngài mở ra siêu cấp gói quà lớn, thu được điểm tích lũy cộng 2000, thương hồn máu giác, 5 tinh đồ giấy, vật liệu, huyết hồn tinh sau 10, thương tâm viêm sau 6, tử đàn liễu sau 2, ánh trăng thạch sau 4 kỹ năng, thổ độn thổ lưu băng LV1, hỏa độn ca tông, hào long tập LV1, lôi độn tử lôi cầu LV1, thiết bị, máy chơi game sao 12, chủ ký sinh, Nana Hanyu tuổi tác, 16 thuộc tính, phong, lôi, hỏa chakra, 702/702 lực lượng, 19 thể chất, 17 nhanh nhẹn, 15 tinh thần, 13 kỹ năng, lôi độn, thiên điểu Chidori, phong độn Fulton, gió lốc loạn vũ, thổ độn thổ lưu băng, thủy độn bạo thủy trùng 3, hỏa độn ca tông, hào long tập. Trang bị, U Lam Chi Tinh, 3 tinh, phong bảo chi trùy, 4, 5 tinh, điểm tích lũy, 17.458. Không Nanoha tâm niệm vừa động, 12 đài máy chơi game liền theo 3 hàng 4 nhóm phương thức sắp xếp. chỉnh tề tại hắn trong tiểu điếm triển khai, ngoại trừ cái này 12 đài máy chơi game về sau. Còn có một dương lớn mã phi thường chỉnh tề, sáng màu bạc kim loại tiền của trò chơi, Pichu tương đương, đây là vật gì? Nhìn lên đến giống như rất thú vị đâu. Pichu điều đến bàn điều khiển bên trên, nhấn xuống mấy cái màu sắc khác nhau cái nút, trên màn hình vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Pichu, ngoặc kép, ta tức giận, giận thật à, phi thường tức giận loại kia. Một chùm cường dòng điện từ Pichu trên thân bộc phát, trong nháy mắt tràn vào nó dưới chân đài này phổ thông máy chơi game bên trên. Bành, một cỗ tràn ngập cao su đốt cháy khét mùi khói đen. Từ máy chơi game dưới đáy trong khe hở tràn ra, tựa hồ là phát giác được Nanoha cái kia ánh mắt bất thiện. Pichu hoạt bát đối Nanoha nở nụ cười, từ nửa mở cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Nanoha bất đắc dĩ đem đài này, còn không có mang đến cho hắn ích lợi, liền đã báo phê máy chơi game, bỏ vào phòng chứa đồ bên trong. Phanh, phanh, phanh, Nanoha còn chưa kịp tẩy một cái tay, hắn tiểu điếm bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Chờ không nổi, Shikamaru liền bị Choji chờ lấy bò lên trên bệ cửa sổ. Nửa cái đầu tìm được trong cửa sổ. Shikamaru, ngươi nhanh lên, ta không chịu nổi. Choji nghẹn đỏ mặt, thân thể phát run nói. Nanoha trong tiệm giống như có mới đồ chơi. Ngươi lại kiên trì vài giây đồng hồ. Đợi chút nữa mua cho ngươi một bao mì tôm sống. Một bao, đây cũng quá ít. Ta muốn 5 bao, không, 10 bao. Choji kích động ngồi thẳng lên. Shikamaru đầu bị đẩy ra. Cửa sổ bằng sắt lan can bên trong. Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Cứu mạng a, ta kẹp lại. Choji, nhanh lên kéo ta đi ra. Shikamaru kêu thảm nói. Cái này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Lập tức để Choji không biết làm sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.